Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 62, tư thế. Nam nam xem xét nàng khóc, lập tức hoảng hốt không được, vội vàng buông tay ra ngồi xuống, ôm nàng vỗ vỗ, "Ngươi, ngươi ngoan, đừng khóc, ta biết giấu giếm ngươi là ta không đúng. Ta nguyên bản là dự định nói cho ngươi, chỉ là một mực không tìm được cơ hội. Từ khi biết Lam Thủy Khuynh bắt đầu, hắn cũng rất minh bạch. Lam Thủy Khuynh đối với quan lại đệ tử tiểu thư, có một loại ẩn ẩn bài xích. Lúc kia nếu như bị nàng biết rõ hắn là Tu Vương Phủ Thế Tử, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện. Về sau giữa hai người dần dần có tình cảm, hắn lại bắt đầu lo lắng. Sợ nàng trách cứ tức giận bản thân che giấu mình thân phận. Cho nên hắn mấy ngày nay một mực tại chú ý Ngô Thị sự tình. Nghĩ đến đợi có Ngô Thị cữu cữu tin tức, lại đem thân phận của mình một khối nói cho nàng. Dạng này, cũng coi là cho nàng một kinh hỉ. Hòa tan bản thân giấu giếm thân phận cho nàng mang đến nộ ý. Coi như là triệt tiêu. Bởi vậy mấy ngày nay hắn tại tiến tới không ngừng để cho Dạ Lan Uy tìm kiếm Ngô Thị cữu cữu tung. Tích, bắt đầu giật dây hoàng thượng đối với Ngô Thị lão thái gia năm đó sự tình lật lại bản án. Thế nhưng là từ lúc hắn biết rõ Lam Thủy Khuynh tại Lam Phủ bước đi liên tục khó khăn về sau. Hắn lại sợ bản thân không nhìn nàng, lại sẽ bị Lam Phủ những lũ tiểu nhân kia khi dễ. Liền dứt khoát để cho mụ mụ đi cầu hôn. Cho nàng chỗ dựa, để cho Lam Phủ đều kiêng kỵ thân phận nàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày nay hiệu quả quả thật không tệ. Lam Phủ Thái Phu Nhân cũng không dám lại đối với Thủy Khuynh bất kính. Mấy ngày nữa hắn liền có thể lấy Tu Vương Phủ Thế Tử thân phận xuất hiện ở trước mặt nàng. Lại nói cho nàng hai một tin tức tốt. Thế nhưng là hắn làm sao biết Lam Thủy Khuynh hôm nay sẽ xuất hiện tại Tu Vương Phủ. Sẽ bị Niệm Niệm mang theo thẳng vào hắn thư phòng. Niệm Niệm, Nam Nam bỗng nhiên nhéo nhéo lông mày. Trong lòng ảo não không thôi. Nhất định là mụ mụ sai xử. Trong lòng của hắn tăng đầy nộ ý. Có thể trong mắt nhìn thấy Lam Thủy Khuynh đỏ hồng mắt bộ dáng. Lập tức lại không đành lòng. Ta sai rồi. Ta hiện tại mặc cho ngươi xử trí. Có được hay không? Người trước đừng khóc. Ai ra? Đừng khóc. Lam Thủy Khuynh ngước mắt. Hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Cổ họng lại giống như là bị ngăn chặn một dạng. Quả thực là một câu nói không ra. Nam Nam sốt ruột không thôi. Bằng không thì, người đánh ta, đánh bao nhiêu lần đều được. Đánh tới ngươi bớt giận mới thôi. Lam Thủy Khuynh dứt khoát nhắm mắt lại. Bỏ qua một bên mặt. Chính là không nói một chữ. Thủy Khuynh, hắn đi bắt nàng tay. Đưa nàng tay nhỏ bao trùm. Trên mặt đất lạnh, chúng ta trước đứng lên. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi. Vẫn là không nhúc nhích. Ngươi lại khóc mà nói. Mặt liền muốn hoa. Nam Nam âm thầm thở dài một hơi. Thực sự là vừa sẩy chân đủ thành thiên cổ hận a. Bất quá nói đến mặt nàng, hắn bỗng nhiên lại có chút đắc ý. Nguyên lai nàng hôm nay đặc biệt trưng diện. Hơn nữa còn là cách ăn mặc thô tục không chịu nổi. Chính là vì tới gặp Tu Vương Phủ Thế Tử a. Xem ra nàng vẫn là không quá vui lòng gả cho Tu Vương Phủ Thế Tử. Hắn nghĩ đến những thứ này, mắt sắc liền nhu hòa xuống tới. Lam Thủy Khuynh vừa nhấc mắt, chỉ thấy lấy hắn bộ kia cần ăn đòn biểu lộ. Nàng dùng sức bôi một lần mặt, đẩy ra hắn, bỗng nhiên đứng lên. Nam Nam cũng vội vàng đứng lên, lại đi kéo nàng. Lam Thủy Khuynh giận dữ, bỗng nhiên đẩy hắn một cái, cũng không biết đụng tới nơi nào. Nam Nam bỗng nhiên mi tâm vặn một cái, một ngụm máu liền từ khóe miệng tràn ra ngoài. Lam Thủy Khuynh kinh hãi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái gì đều không lo được, vội vàng đỡ lấy hắn lắc lắc người một cái, sốt ruột hỏi, "Ngươi, ngươi thế nào?" "A, bị nội thương." Nam Nam vốn là muốn nói không có việc gì, có thể nhìn nàng vội vã cuống cuồng bộ dáng, bỗng nhiên liền hai chân như nhũn ra, cả người đều dựa vào tại bả vai nàng bên trên. Lam Thủy Khuynh đối với nội thương không có khái niệm, thế nhưng biết đại khái nội thương là nhìn không thấy, không dễ dàng trị. Bây giờ nhìn Nam Nam hư mềm bất lực bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi Dạ Lan Uy cái kia tràn ngập ngoan lệ một cước, còn có cái kia lốp bốp nện xuống sách đến tủ, trong lòng liền cùng hỏa thiêu một dạng, vội vàng vịn hắn ngồi ở một bên trên ghế. Ta lập tức đi tìm Niệm Niệm. Lam Thủy Khuynh chân tay luống cuống, xoay người rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Nam Nam một mực kéo nàng. Nàng quay người lại, ngay tiếp theo đem hắn lại từ trên ghế kéo xuống, trực tiếp đặt ở trên người nàng, một lần nữa đem nàng đè lên trên mặt đất, sau đó, một ngụm máu ho ra, dính vào một bên sàn nhà. Lam Thủy Khuynh trong mắt tất cả đều là kinh khủng sợ hãi. Lúc này cái gì đều không cố được, vội vàng dò đầu hướng về phía ngoài cửa hô, Niệm Niệm, Niệm Niệm ngươi mau lại đây, Niệm Niệm. Ngoài cửa sau nửa ngày không có động tĩnh, Lam Thủy Khuynh lại nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam, ngươi thế nào, trên người ngươi, trên người có không có trị nội thương dược, ngoặc kép chấm chấm, có, khụ khụ, Nam Nam ý đồ đưa tay đi lấy. Có thể cái kia chậm rãi không có khí lực bộ dáng nhìn Lam Thủy Khuynh càng kịch liệt nóng nảy hơn. Nàng căn bản là chờ không nổi, vội vàng từ trên người hắn sờ lên. Nam Nam, dạng này mò xuống đi có thể hay không lửa cháy. Thật lâu, Lam Thủy Khuynh mới luống cuống tay chân từ trong ngực hắn lấy ra hai cái bình sứ nhỏ. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Nam Nam hơi thở càng thêm lộn xộn. Ngay tiếp theo hơi thở cũng nặng không ít, giống như là bệnh nặng người bệnh một dạng. Nàng hỏi vội, hai cái này cái bình, cái nào bình mới là màu lam, màu nâu, rốt cuộc là cái nào một bình a? Lam Thủy Khuynh đưa tay xoa xoa hắn nhuốm máu khóe miệng, thanh âm thấp nhu thêm vài phần, là màu nâu bình này sao? Là, không phải, làm sao cảm giác liền ý thức đều không rõ? Vậy phải làm thế nào? Ngọc Kình Nam, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi nói cho ta biết trước, cái nào bình mới là? Nam Nam nguyên cái đầu đều chôn ở nàng cái cổ ở giữa, thân thể ép tới nàng không thể động đậy. Lam Thủy Khuynh khóe mắt thoáng nhìn, liền có thể viết đến trên mặt đất cái kia ngôi sao điểm điểm vết máu. Lập tức liền cảm thấy mình nhịp tim đều muốn đình chỉ một dạng. Nàng thử đẩy, thế nhưng là khí lực nàng có hạn, căn bản là không đẩy được hắn, lại sợ không cẩn thận để cho hắn thương càng nghiêm trọng hơn. Chỉ có thể mặc cho hắn đè ép, chỉ là hắn hiện tại lại không thể nói cho nàng cái đó bình thuốc hữu hiệu. Mình cũng cứu không được hắn, duy nhất có thể làm. Niệm Niệm, bên ngoài có người hay không? Có người hay không a? Mau vào, các ngươi thế tử bị thương. Nàng thanh âm có chút bén nhọn, có thể bên ngoài một mực rất yên tĩnh. Một hồi lâu, cách đó không xa mới truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lam Thủy Khuynh không nghe thấy, thế nhưng là Nam Nam lại nghe rất rõ. Trong lòng của hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, nhưng vẫn là chậm rãi có phản ứng. Thủy Khuynh, Lam Thủy Khuynh sắc mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn hắn. Ngươi thế nào? Bây giờ là không phải thanh tỉnh. Nơi này có hai bình dược, cái nào một bình là trị nội thương? Nam Nam nhìn về phía bình kia màu lam. Lam Thủy Khuynh vội vàng đem cái bình cái nắp nhổ, từ bên trong đổ ra hai khỏa dược, hỏi, có đủ hay không? Đủ, cốc cốc hai tiếng. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa. Lam Thủy Khuynh quay đầu liền kêu, đi vào nhanh một chút. Nam Nam bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Nàng là không phải quên đi bọn họ hiện tại. Tư thế, cửa kẹt kẹt một tiếng bị người đánh ra. Ngoài cửa người vừa tiến đến, lập tức hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi hơi co lại nhìn chằm chằm đặt ở cùng một chỗ hai người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.